Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3140, chương 3119. Tình thế nghịch chuyển, không tốt, ảnh vô địch bọn người bị vây. Tình huống thật là khéo, nhìn thấy ảnh vô địch đám người bị nhốt, thánh chủ thân thể run lên, trong mắt lóe lên một vòng hoảng sắc. Ảnh vô địch bọn người giống như bị giết, ám thuần định sẽ đến tương trợ Mạc Thanh Vân, đến lúc đó để muốn đi cũng khó khăn. Tình thế nghịch chuyển, chúng ta lập tức rời đi. Xem rõ ràng tình cảnh của mình, thánh chủ không còn dám có nửa điểm trì hoãn, lập tức lựa chọn quay người đào mệnh. Nhìn thấy thánh chủ muốn chạy trốn, Mạc Thanh Vân biểu lộ tự lạnh lùng, nói: lúc đầu ta còn đang suy nghĩ cùng ngươi chơi nhiều một hồi, tốt hơn thích ứng thoáng cái chiến lực, đã không nguyện ý tái chiến, ta không thể làm gì khác hơn là tiễn ngươi lên đường. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn phát ra khí tức lập tức tăng lên một cái cấp độ. Cùng này đồng thời, một đạo dài đến 100 mét cột sáng tại Mạc Thanh Vân trước người ngưng hiển. Cái này đây là pháp tắc tế tuyến. Nhìn xem Mạc Thanh Vân trước người cột sáng, thánh chủ dọa đến thần sắc run rẩy, trong mắt chất đầy vẻ sợ hãi. Đồng dạng là pháp tắc tế tuyến, vì cái gì Mạc Thanh Vân như thế thô to còn có? Mạc Thanh Vân trước người cái này cột sáng còn có thể được xưng tụng pháp tắc tế tuyến sao? Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân mới vào đại đế cảnh, dạng này tu vi làm sao có thể ngưng tụ pháp tắc tế tuyến? Không, đây không có khả năng, cái này nhất định không phải thật sự. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân pháp tắc tế tuyến, thánh chủ mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Đối với thánh chủ chấn kinh, Mạc Thanh Vân lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, nói: không có cái gì không thể nào, ngươi sở dĩ cảm thấy không có khả năng, chỉ là kiến thức của ngươi nông cạn thôi. Tu vi cao cũng không đại biểu chiến lực mạnh, ngươi sở dĩ cảm thấy chính mình vô địch, đây chẳng qua là ngươi đang ngồi ngay ngắn xem thiên. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, thánh chủ thần sắc một trận co rúm, trong lòng biệt khuất tới cực điểm. Hắn làm sao lại biết rõ xuất hiện Mạc Thanh Vân cái này dị đoan, giống như không phải Mạc Thanh Vân xuất hiện, thử hỏi ai có thể cùng hắn chống lại. Đối thánh chủ châm chọc vài câu, Mạc Thanh Vân tự hướng hắn một chưởng chộp tới, khống chế pháp tắc tế tuyến chùm tới. Tại Mạc Thanh Vân huy chưởng ở giữa, pháp tắc tế tuyến nhanh chóng phân hóa, biến thành vài gốc nhỏ bé pháp tắc tế tuyến. Hắn pháp tắc tế tuyến vậy mà có thể phân hóa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, thánh chủ trong lòng lần nữa kinh hãi, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Hắn ngưng tụ pháp tắc tế tuyến đã là cực kỳ khó khăn, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân có thể làm đến phân hóa, đây cũng là so với hắn đi xa một bước. Cái này tiểu tử này rốt cuộc là ai, làm sao lại như thế yêu nghiệt? Giờ khắc này, thánh chủ trong lòng tràn đầy sự khó hiểu, đối với mình tu luyện sinh ra hoài nghi. Hắn cảm thấy chính mình nhất định là nơi nào xảy ra sai sót, nếu không như thế nào cùng Mạc Thanh Vân chênh lệch nói như vậy. Tại thánh chủ ánh mắt khiếp sợ dưới, pháp tắc tế tuyến nhanh chóng phân hóa, tạo thành một chưởng lưới lớn hướng phía hắn che lên đi qua. Đối mặt pháp tắc tế tuyến bao phủ, thánh chủ đường đi lập tức bị lấp, để Mạc Thanh Vân đuổi theo. Mạc Thanh Vân truy kích thánh chủ quá trình bên trong, một cái hai cánh thánh lực phi mã nhanh chóng tại dưới chân hắn ngưng hiện ra tới. Mạc Thanh Vân khống chế lấy thánh lực phi mã, hắn tốc độ di chuyển trong nháy mắt tăng lên một cái cấp độ. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, đã đến thánh chủ trước người, nói: tốc độ của ngươi kém xa ta, muốn từ trong tay của ta đào tẩu, ta khuyên ngươi không nên mơ mộng nữa, thống khoái đánh với ta một trận đi. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Thánh chủ sắc mặt đen chìm như mực, trong mắt hoảng ý càng thêm hơn. Pháp tắc tế tuyến ngưng tụ không bằng Mạc Thanh Vân, tốc độ cũng không bằng Mạc Thanh Vân. Hắn thật là cùng đường mạt lộ, để hắn càng thêm khổ não. Không có cùng nhau xứng đôi chiến lực, cảnh giới của hắn cao thì có ích lợi gì? Tại Mạc Thanh Vân chặn lại thánh chủ thời điểm, từng đạo tiếng kêu thảm thiết từ một bên cách đó không xa truyền tới. Nghe từng đạo tiếng kêu thảm thiết, thánh chủ thân thể run lên, quay đầu hướng màu đen quang môn nhìn lại, chỉ gặp bị nhốt ảnh vô địch bọn người đều lộ ra vẻ mặt thống khổ, thân thể một chút xíu khô quắt. Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng bá đạo cưỡng ép dành thời gian thánh lực cùng huyết dịch. Không, ta không muốn chết. Thánh chủ cứu ta. Mạc Mạc công tử, chúng ta sai, thêm vào chúng ta một lần. Sai, chúng ta đều sai. Cũng tốt, dạng này liền có thể giải thoát rồi. Tại thánh chủ quan sát dưới, một đạo lại một đạo tiếng kêu thảm thiết theo màu đen quang môn bên trong truyền ra. Không bao lâu, để màu đen quang môn bao phủ mọi người, toàn bộ đều đã mất đi sức chiến đấu. Phế bỏ ảnh vô địch bọn người, ám ngần liền là thân ảnh khẽ động, hướng phía thánh chủ bên này bay tới. Nhìn xem ám thần tới gần, thánh chủ sắc mặt càng thêm khó coi, trong mắt vẻ kinh hoàng càng đậm. Hắn lo lắng nhất tình huống rốt cục vẫn là phát sinh. Ám thần, người trước đừng xuất thủ, để cho ta cùng luyện thêm một luyện. Nhìn xem ám thần tới gần, Mạc Thanh Vân bàn giao hắn một câu, tự đối thánh chủ triển khai công kích. Thánh chủ thực lực không mạnh, là một cái khó khăn bồi luyện đối tượng, lập tức giết có chút đáng tiếc. Ngươi, nghe Mạc Thanh Vân lời nói, thánh chủ tức giận đến thổ huyết, mắt lộ ra hung quang, nghiến răng nghiến lợi. Mạc Thanh Vân thực sự quá phận, thật sự đem hắn làm bồi luyện đối tượng, không để ý tới thánh chủ phẫn nộ, bàn giao ám thần một câu. Mạc Thanh Vân tự hướng hắn giết đi qua. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, một cỗ cuồng bạo sức mạnh sấm sét tự theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Tại những lôi quang này bốn, còn quấn một cỗ nhàn nhạt tia sáng, để lôi quang lực lượng trở nên càng mạnh. Những này tia sáng dĩ nhiên chính là pháp tắc tế tuyến. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân đang xuất thủ dưới, cũng không có sử dụng cửu nghiêu thần kiếm, chỉ muốn nương tựa theo tự thân chiến lực, cùng thánh chủ tiến hành chém giết, dạng này mới có thể để cho hắn thu hoạch lớn hơn. Đương nhiên, bách chiến liệt thiên khải vẫn là thúc giục, bảo đảm lấy Mạc Thanh Vân an nguy. Bất kể nói thế nào, thánh chủ đều là thiên tướng cảnh cường giả, cùng hắn trong lúc giao thủ, cẩn thận đại ý là rất chí mạng. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng, đem lão phu ép, đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đối mặt Mạc Thanh Vân cường thế công kích, thánh chủ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng biệt khuất tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới, hắn tu vi đột phá đại đế cực hạn, vẫn là bị dạng này khi nhục. Khinh người quá đáng có gì phương, đối với thánh chủ phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, ngữ khí lạnh lùng hỏi ngược một câu, lại nói, cho dù ta khinh người quá đáng, ta chí ít quang minh chính đại, không giống các ngươi những này bọn chuột nhát, chỉ hiểu được phía sau đùa nghịch quỷ kế. Đương nhiên, giống như các ngươi không dở âm mưu quỷ kế, ta có lẽ sẽ không để ý các ngươi, đem các ngươi cho bỏ sót. Các ngươi chủ động nhảy ra cũng tốt, có thể để cho ta cùng ám chi ma tộc ở giữa triệt để giải quyết xong cái này chàng thù hận. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, thánh chủ biểu lộ khẽ biến, ngữ khí có một ít chịu thua, nói, Mạc Thanh Vân, trước đó phát sinh nào sự tình đều là thực huyết nhất mạch làm, chúng ta nhất mạch cùng ngươi cũng không thù oán, cho ta một cái bổ cứu cơ hội như thế nào? cùng Mạc Thanh Vân giao thủ đến. Thánh chủ đã tỉnh ngộ, muốn chạy trốn là không thể nào. Duy nhất sống sót cơ hội, liền là hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Khẩn cầu Mạc Thanh Vân cho hắn bổ cứu cơ hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN